Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, Thạch Lỗi chuẩn bị mua phòng ốc. Vi Khanh cười ha ha, lộ ra rất là vui vẻ, tuy nói còn muốn móc 200 vạn cho Thạch Lỗi, nhưng là, có thể không duyên cớ đạt được nhiều như vậy từ dầu lê. Hắn đã thật cao hứng, nếu như căn này gỗ thô là từ Lữ Hiểu Minh cứng rắn mở ra. Đừng nói 400 vạn, liền xem như hắn ra giá 500 vạn, Vi Khanh cũng sẽ không chút do dự mua lại. Tăng thêm chính hắn mua xuống này 2 cây gỗ thô. Lần này thu hoạch, đầy đủ hắn cho phụ thân hắn đưa lên một phần không tệ lễ vật. Tìm chiếc xe, Vi Khanh đem này 3 cái mở ra hơn phân nửa gỗ thô trực tiếp vận chuyển Ma Đô. Đưa đến một cái hắn gia tộc mình dưới cờ xưởng đồ gia dụng. Để cho người ta vật tận kỳ dụng đem cái này 3 cái gỗ thô biến thành đồ dùng trong nhà. Đi đến cửa kho hàng bên ngoài. Không cần tiếp tục Thạch Lỗi nói cái gì. Vi Khanh một hàng chạy chậm. Mở ra sau khi ta cửa xe. Cười theo nói. Thạch đại thiếu. Ngài mời lên xe. Thạch Lỗi chắp hai tay sau lưng. Đi đến trước xe. Liếc mắt nhìn Vi Khanh. Nói. Để ngươi giúp ta mở cửa xe. Không ủy khuất ngươi đi. Nói đùa cái gì? Làm sao có thể ủy khuất đâu? Có thể giúp ngài Thạch đại thiếu mở cửa xe. Quả thực là ta vinh hạnh. Vi Khanh vô cùng nghiêm túc nói. Thạch Lỗi lên xe. Vi Khanh cũng vòng qua đầu xe. Tiến vào phòng điều khiển. Lái xe trở về thành. Chơi thì chơi. Thạch Lỗi. Ngươi cùng ta nhưng phải nói thật. Người đến cùng là làm sao thấy được cây kia gỗ thô bên trong có thể khác người. Ta nói qua a, trực giác, nhìn thấy Vi Khanh rơi quay đầu lại điên cuồng mắt trợn trắng. Thạch Lỗi vội vàng nói. Người lo lái xe đi. Đừng quay đầu, ta nói là lời nói thật. Liền là một loại trực giác. Đương nhiên, không có vừa rồi tại trong kho hàng nói khoa trương như vậy. Ta là tuyệt đối tin tưởng trong này có thể khác người. Chỉ ít cũng phải giá trị cái chừng 100 vạn đi. Lữ Hiểu Minh này 170 vạn hoa không tính thua thiệt. Nhưng là trong này nghiên cứu cư nhiên như thế tráng kiện. Cái này cũng thật là ta không nghĩ tới. Chỉ có thể nói là dẫm nhầm cứt chó. Cây kia gỗ thô, ta theo 500 vạn cho ngươi quên đi. Hai ta một người một nửa. Ta quay đầu cho ngươi chuyển 250 vạn. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ khó mà làm được. Hẳn là thiếu liền là bao nhiêu? Người cho thêm, lấy Hắc Tạp này không biết xấu hổ, không biết thẹn tính nết. Chỉ định sẽ đem thêm ra đến bộ phận tính là thành không phải bình thường kinh tế tới lui. Đến lúc đó còn không phải để cho ta tại cuối cùng này mấy ngày đem tiền toàn hoa. Nếu là thời gian dài điểm ngược lại là không quan trọng. Hết lần này tới lần khác chỉ còn lại có 4 ngày. Ta hôm nay thật vất vả đem này hơn 40 vạn hoa không sai biệt lắm. Ngươi lại cho ta làm 50 vạn đi ra. Này không cần thiết, hẳn là thiếu liền là bao nhiêu. Ta nói qua, thân huynh đệ cũng phải minh toán sổ sách. Đã vừa rồi những người kia đều định giá tại 400 vạn phụ cận. Ngươi cứ dựa theo một nửa 200 vạn cho ta là được. Ta đây không phải muốn cảm ơn ngươi à. Nếu không phải ngươi. Ta làm sao có thể nhặt được dễ dàng như vậy? Nếu không phải ngươi khuyên ta mua lại. Lữ Hiểu Minh khẳng định cũng phải kiên trì mở. Chờ hắn mở ra. Coi như hắn đáp ứng bán cho ta. Ta cũng phải tốn chí ít 400 vạn mới được. Thạch Lỗi cười cười. Kiên trì chỉ cần 200 vạn. Thạch Lỗi. Ngươi cái này không màng danh lợi để cho ta có chút náo không cho phép a. Ngươi sẽ không coi trọng ta đi. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái, cho Vi Khanh một chữ, cút. Vi Khanh cười hắc hắc, nói, người muốn không đúng đối với ta có ý đồ gì, người đã nhìn ra căn này gỗ thô rất có triển vọng. Vì sao không tự mình một người ăn đến? Bởi vì lão phu ta có lòng không đủ lực, trên thân không đủ tiền a. Đừng làm rộn, 10 mấy vạn mà thôi, ta muốn là trước kia không có mua này 3 cái vật liệu gỗ. Tiền ngược lại là đủ, nhưng vừa rồi, trên người của ta thật cũng chỉ còn lại có 10 vạn ra mặt mà thôi. 15 vạn thôi, ngươi tìm ta cho ta mượn cũng sẽ không cho ngươi mượn a. Vi Khanh còn là có chút không rõ. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, người biết ta lâu như vậy, lúc nào gặp qua ta tìm bất luận kẻ nào nhường cái tiền. Ta nếu là không đủ tiền, trả tiền từng đợt một còn có thể, nhưng để cho ta vay tiền, ta là không làm chuyện này. Mọi người có mọi người nguyên tắc, mà lại, để đó nhiều hay không thiếu không ít cũng phải chỉ ít 200 vạn trở lên lợi ích. Ta nếu là tìm ngươi vay tiền đem tới tay, đến lúc đó trong lòng ngươi chưa hẳn liền không ngột ngạt a. 200 vạn khả năng ngươi sẽ không quá quan tâm, nhưng ta không muốn để cho giữa chúng ta bằng hữu quan hệ bởi vì này một ít tiền xuất hiện không? Tất yếu kẽ hở, Vi Khanh không nói thêm gì nữa, mà chính là nghiêm túc lái xe. Trong đầu đương nhiên còn tại chuyển Thạch Lỗi lời nói này. Thẳng đến trở lại trong thành, Vi Khanh trực tiếp đem xe mở ra Dược Nhị nhà kia ngay tài liệu cửa tiệm về sau. Mới nghiêm túc nói với Thạch Lỗi, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Không tệ, tiền là vật ngoài thân, kỳ thực cũng không trọng yếu. Nhưng càng là như thế, vì này một ít tiền khiến cho giữa bằng hữu trong lòng còn có khúc mắc, thì càng được trả bằng mất. Ta minh bạch ngươi vì sao không nguyện ý tìm người vay tiền. Được, Thạch Lỗi, ngươi người huynh đệ này, ta xem như nhận dưới. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, hợp lấy ngươi bây giờ mới đem ta làm huynh đệ, ta coi là sớm chính là. Vi Khanh khó được không có cười đùa tí tửng, mà chính là vô cùng nghiêm túc nói, trước kia chỉ là đem ngươi trở thành rất không tệ bằng hữu, nhưng là huynh đệ cái từ này, ta không biết người khác thấy thế nào, nhưng ta nhìn đến rất nặng. Được, khác axit, ta răng đều nhanh ngược lại. Thạch Lỗi lắc cái đầu hướng vũ cửa gỗ đi đến. Thời gian ăn cơm, Vi Khanh gọi điện thoại hồi ma đều, muốn cho người bên kia an bài mấy cái 2-3 giây ngôi sao nhỏ đuổi tới Ngô Đông đến. Hắn nghĩ kỹ hảo cảm tạ một chút Thạch Lỗi. Thạch Lỗi ngăn cản hắn, nói, người biết, ta đối với mấy cái này không có gì hứng thú quá lớn. Loại phương thức này cảm tạ cũng không cần phải. Phong Nguyệt chàng sở ngẫu một là chi không có gì, cố ý qua tìm mấy cái ngôi sao nhỏ, thật không có chút ý nghĩa nào. Người thật nghĩ cảm tạ ta? Ta nhớ được nhà các ngươi tại Ngô Đông có cái tòa nhà đi, là cá biệt thự tiểu khu, toàn độc tòa nhà. Quay đầu lưu cho ta tốt một chút đơn vị, ta dự định mua phòng nhỏ. Người không phải không tiền a? Vi Khanh lại làm sao không đem tiền khi tiền, lại như thế nào coi Thạch Lỗi là trở thành huynh đệ. Nhà hắn khai phát cái kia biệt thự, một tràng lầu nhỏ chỉ ít cũng là 2-3 ngàn vạn giá cả. Đương nhiên không có khả năng nói đưa liền đưa, mà lại vậy cũng không phải do hắn làm chủ. Ta chỉ là 2 ngày này tiền mặt có chút quay vòng không tiện mà thôi. 2 ngày nữa liền nên có tiền thu. Đúng. Nhà ngươi nhà kia lúc nào bắt đầu phiên giao dịch? Cũng liền trong nửa tháng sự tình đi. Phòng trọ là đã xây xong, những ngày này đang lộng trong khu cư xá phụ thuộc công trình, lại có cũng là đang cùng chính phủ liên hệ xử lý giấy phép. Vậy được, tìm cái thời gian ta trước đi xem một chút phòng trọ. Được, ngươi nhìn chúng này bộ nói thẳng, giấy phép xuống tới ta cho ngươi đánh cái 95%. Thạch Lỗi cũng biết Vi Khanh nhà khai phát căn biệt thự kia tiểu khu, động một tí đều là 2-3 ngàn vạn phòng trọ, 95% nhìn như không cao, nhưng trực tiếp liền tỉnh hơn 100 vạn. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt. Đến một lần có hắc tạp ở bên kia hạn chế. Thứ hai, loại này tiểu khu phòng trọ, rất lớn một bộ phận cũng là bị nhà đầu tư bằng hữu hoặc là bằng hữu mua đi. Ngô Đông trong thành có thể mua được 2-3 ngàn vạn nhất phòng nhỏ người cũng thực hữu hạn. Coi như không phải Thạch Lỗi, đổi thành những người khác đi mua, chỉ sợ chiết khấu cũng sẽ không ít, chỉ là có khả năng không đạt được 95% nhiều như vậy a. Vậy ta có thể cảm ơn ngươi. Thạch Lỗi cười tủm tỉm nói. Ngày thứ hai Vi Khanh nguyên kế hoạch liền muốn hồi ma đều, nhưng là do ở Thạch Lỗi muốn mua phòng, hắn liền dẫn Thạch Lỗi đi một chuyến cái kia tiểu khu. Quả nhiên như Vi Khanh nói, phòng trọ đã xây xong, trong khu cư xá phụ thuộc công trình cũng đã không sai biệt lắm. còn lại cũng là xanh sạch hóa, còn có một bộ phận không hoàn thành. Vi Khanh tận chức tận trách cho Thạch Lỗi giới thiệu trong cư xá bình dân bộ phận công trình. Sau đó giúp đỡ Thạch Lỗi chọn chúng một bộ dựa núi biệt thự. 2 tầng hơn 500 bình. Đơn giá 5 vạn ra mặt. 27 triệu tổng giá trị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.